Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, Tiên Tùng bị ép buộc khổ không nói nổi, nhưng là lại không dám đối nàng làm cái gì, chỉ có thể tùy ý nàng khắp bản thân. Quách Mai tình huống so Tiên Tùng cũng hảo không bao nhiêu. Nàng ứng phó là Tống Nhân Lễ đại tỷ Tống Nhân Thiến. Hơn 40 tuổi Tống Nhân Thiến tích cực hưởng ứng quốc gia nhị thai chính sách. Phía trong bụng lại xủy một cái. Nàng là cao tuổi phụ nữ có thai. Kia giống keo kiệt cầu giống nhau đại phụ nữ có thai là nàng tốt nhất bùa hộ mệnh. Ở cảnh cục bên trong cơ hồ là hoành hành ngang ngược. Quách Mai căn bản không dám đối nàng làm cái gì. Liền ngay cả nói chuyện lớn tiếng một chút cũng không dám. Bằng không Tống Nhân Thiến ôm bụng nhất ồn ào, bản thân chức nghiệp kiếp sống cũng liền đến đầu, cảnh cục người ở bên trong mỗi người đều có vất vả. Sinh sôi bị triền hơn một giờ thời gian, những người đó mới vừa rồi cảm thấy mỹ mãn dẹp đường hồi phủ. Lưu lại đầy người mệt mỏi cảnh cục mọi người, bởi vì này những người này làm ầm ĩ, bọn họ phá án hiệu suất thật to rơi chậm lại rất nhiều. Tuy rằng đỉnh đầu chỉ đọng lại hai cái án tử, nhưng là này Tống Nhân Lễ án tử vậy mà so Quỷ Vương Giáo án tử còn muốn càng thêm khó chơi rất nhiều. Đại gia than thở tựa vào trên ghế mặt nghỉ ngơi. Liền trong lúc này, Tần Vinh tiếp đến bệnh viện điện thoại. Ngươi nói cái gì? Tần Vinh đột nhiên để cao thanh âm hô một tiếng. Đại gia hỏa nhi lực chú ý nháy mắt tất cả đều chuyển rời đến Tần Vinh trên người. Chẳng lẽ lại có cái gì án tử? Vì sao Tần đội sẽ là hiện tại loại này bộ dáng? Rất nhanh, bọn họ chỉ biết đã xảy ra sự tình gì. Lâm Quả Quả đã chết. Lâm Quả Quả chính là Tống Nhân Lễ thương hại cái kia tiểu cô nương. Ngay tại một giờ phía trước, tiểu cô nương nhảy lầu tự sát. Bác sĩ nói Lâm Quả Quả là ôm hẳn phải chết ý niệm đi nhảy lầu. Nàng theo bệnh viện lầu 18 nhảy xuống. Đầu, đương trường tử vong, Lâm Quả Quả đã chết. Ở nghe được tin tức này sau, chúng cảnh sát trên mặt lộ ra khiếp sợ vẻ mặt đến. Lâm Quả Quả làm sao có thể từ. Lúc trước bọn họ ở trong rừng cây mặt phát hiện Lâm Quả Quả thời điểm. Nàng kéo thoát phá thân thể cố hết sức ra bên ngoài đi. Nàng muốn còn sống tín niệm như thế kiên định, làm sao có thể ở thương tình hảo chuyển sau. Đột nhiên nhảy lầu tự sát, vấn đề này đáp án ở đến bệnh viện sau, chiếm được giải đáp, bọn họ thấy được Lâm Quả Quả lưu lại máy tính, Lâm Quả Quả Weibo chủ trang liền lớn như vậy còi còi bắt tại trên màn hình máy tính. Này không chút nào che lấp ác ý liền ngay cả người trưởng thành đều không thể thừa nhận. Huống chi là một cái vừa mới gặp quá lớn trên giường lớn trẻ tuổi tiểu cô nương. Quách Mai nâng lên thủ đến bưng kín miệng mình, nước mắt xoát một chút liền chảy ra, đều là nữ nhân, Quách Mai căn bản vô pháp tưởng tượng làm sao có thể có nữ nhân có thể ác độc đến bộ dạng này nông. Nỗi, một cái vị thành niên đứa nhỏ, bị người cường, bạo sau sinh lý cùng tâm lý gặp đến bị thương dữ dội nghiêm trọng. Những người này cư nhiên bởi vì một ít việc nhỏ như đứng ở đạo đức điểm cao thượng công kích này. Tiểu cô nương, nàng tuổi trẻ xinh đẹp bề ngoài, hoạt bát hướng ngoại tính cách, thậm chí ngay cả mặc quần áo trang điểm đều thành các nàng công kích của nàng lấy cớ. Nhất định là ngươi làm sai cái gì sự tình, cho nên mới hội ngộ đến bộ dạng này sự tình, mặc kệ các nàng dùng bộ dáng gì nữa biểu đạt phương thức. Truyền đạt xuất ra đều là đồng dạng ý tứ, thụ hại giả có tội loạn. Nhất là cường, gian án từ bên trong thụ hại giả. Trừ phi các nàng hoàn mỹ hình như là cái thánh nhân. Cả đời bên trong chưa bao giờ phạm quá gì sai lầm. Bằng không lời nói, chẳng sợ chính là cái 7-8 tuổi tiểu cô nương. Chính là nghịch ngợm không nghe lời một ít, đều sẽ trở thành những người đó công kích lời cớ. Nhất định là ngươi làm sai cái gì sự tình. Bằng không lời nói. Nhân gia làm sao có thể đi cường, bạo ngươi. Quách Mai căn bản không dám lại tiếp tục xem đi xuống. Đang phủ thêm một tầng internet sắc ngoài sau, liền có thể không kiêng nể gì phát tiết bản thân ác độc. nguyền rủa, chửi rủa, thịt người, nhân thân công kích một cái tiểu cô nương. Bọn họ sự tình gì đều làm được xuất ra. Pháp không trách chúng, dù sao ta chỉ là nói, lại không có làm cái gì. Này lại có quan hệ gì đâu. Không cần phó ra cái gì đại giới, là có thể chỉ điểm người khác nhân sinh, thậm chí khống chế người khác sinh tử. Sau thậm chí không cần phó ra cái gì đại giới, bọn họ thường đến ngon ngọt, liền càng thêm ngày một nghiêm trọng, không kiêng nể gì, là bọn hắn sinh sôi bức tử lâm quả quả, khả là bọn hắn cũng không dùng phó ra cái gì đại giới đến. Ở Tiên Tùng chuẩn bị đem lâm quả quả máy tính mang lúc trở về, Tần Vinh tựa hồ phát hiện cái gì vậy, ngẩng đầu ngăn trở Tiền Tùng, chờ một chút. Tiền Tùng nghe vậy, đem chuẩn bị cầm lấy máy tính thủ thả đi xuống. Tần Vinh thấu đi qua, cẩn thận tra thoạt nhìn lâm quả quả Weibo ảnh bán thân. Lâm quả quả Weibo ảnh bán thân là hồng để chữ viết nhầm. Kia một hàng tự thật nhỏ, Tần Vinh phải để sát vào tài năng nhìn đến này tự là cái gì. Ta tới tìm ngươi nhóm, làm nhìn đến này một hàng tự thời điểm, Tần Vinh trong lòng dâng lên một tia hàn khí, trực giác nói cho hắn biết, có cái gì không chịu khống chế sự tình đã xảy ra. Lâm quả quả đã chết, nhưng là linh hồn của nàng, thật sự được an bình sao? Cảnh sát đuổi tới không bao lâu sau, Lâm quả quả gia nhân cũng đi tới bệnh viện bên trong. Làm nhìn đến lâm quả quả kia phá thành mảnh nhỏ thân thể khi lâm quả quả mẹ lúc này liền khóc hôn mê bất tỉnh. Mà lâm quả quả ba ba trên mặt cũng lộ ra một chút thoải mái sắc. Một nữ nhân quan trọng nhất đó là trinh tiết, tuổi còn nhỏ liền mất trong sạch. Bộ dạng này nữ hài tử quả thực mất hết bọn họ rừng già ra mặt. Bất quá cũng may lâm quả quả nha đầu kia còn biết điểm nhi lễ nghĩa liêm sỉ. Bản thân lựa chọn tự sát, nàng cũng đã như thế biết điều, kia hắn này làm phụ thân, tự nhiên sẽ cho nàng nhặt xác, ngươi chẳng lẽ không khổ sở sao? Lâm quả quả mẫu thân hôn mê bất tỉnh, bị Tiên Tùng ôm đi một bên nhi nghỉ ngơi, mà lâm quả quả phụ thân tắc vẻ mặt thoải mái mà đứng ở nơi đó. Trên mặt không có một chút ít thương tâm sắc, nhìn đến hắn cái dạng này. Tần Vinh nhịn không được mở miệng hỏi một câu, cái kia bộ dạng nhân khuôn cầu dạng nam nhân mở miệng nói. Ta có cái gì khả khổ sở, như là nàng bộ dạng này đạo đức bại hoại nữ hài tử. Trừ bỏ tử cũng không có gì đường ra, lúc trước nàng nếu đã chết, cũng không có gì nhiều chuyện nhi, cố tình bị cảnh sát cấp cứu, sự tình làm lớn. Chúng ta người một nhà đều bởi vì nàng sự tình nâng không ngẩng đầu lên, nàng đã chết tốt. Đã chết tốt, chúng ta người một nhà cũng sẽ không thể bởi vì nàng hổ thẹn. Tốt xấu có thể rất khởi lưng làm người, Tần Vinh ánh mắt chậm rãi biến đỏ. Cúi tại bên người nắm tay nhiết sát băng rung động, hắn là lâm quả quả phụ thân, nhưng là liền ngay cả hắn cũng cảm thấy. Tao ngộ rồi bộ dạng này sự tình lâm quả quả là cái sỉ nhục. Tần Vinh cho tới bây giờ đều không có như vậy phẫn nộ quá. Hắn muốn đánh người, nhưng là cảnh sát thân phận không cho phép hắn làm ra như thế xúc động sự tình. Này nam nhân, quả thực uổng làm người phụ, lâm quả quả mẫu thân không biết khi nào tỉnh lại. Cái kia từ lâm quả quả xảy ra chuyện sau luôn luôn chỉ biết khóc nữ nhân. Lúc này lại không có một tia nước mắt tồn tại, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ ba càng, hết chương.